Chương 60, vạn quân lui tránh. Chậc chậc, lại có nhiều như vậy yêu thú, khó trách bốn đại tông môn thất bại. Đập chật lưỡi, Tần Giác cảm thán nói, còn có cái kia cự long, xem xét cũng không phải là phổ thông chủng loại. Uy chạy mau, không muốn đi qua. Tần Giác tự nhiên nghe được câu nói này, bất quá hắn cũng không hề để ý, hắn tới đây mắt vốn là vì giải quyết lần này chiến tranh, làm sao có thể hội chạy trốn. Tại hàng ngàn hàng vạn nhân tộc võ giả bên trong, Tần Giác lộ ra không hợp nhau, lại cực kỳ nhỏ bé, tất cả võ giả đều đang liều mạng lui lại, bởi vậy ngoại trừ Thẩm Chí Văn bên ngoài, cơ hồ không ai chú ý tới hắn. Chờ một chút, đạo này bóng dáng vì gì quen thuộc như thế đột nhiên, Thẩm Chí Văn cảm thấy đạo này bóng dáng có chút quen mắt, tựa hồ tại chỗ nào gặp qua. Cùng lúc đó, Tần Giác đã đi tới hai quân ở giữa trống trải khu vực, phía trước là che trời lấp đất yêu thú cùng tử linh tộc đại quân, hậu phương là rút lui bốn đại tông môn, từ xa nhìn lại, hình thành một bộ cắt ra hình tượng. Người kia là ai không muốn sống nữa sao đều lúc này còn cậy mạnh tựa như là cái tán tu, thờ là không biết sống chết. Lần này ai cũng cứu không được hắn. Rất nhanh, những người khác vậy dần dần chú ý tới bên này tình huống, không có cách, giờ phút này Tần Giác thực sự quá mức làm người khác chú ý, chỉ cần không phải mắt mù đều có thể nhìn thấy. Nơi xa, yêu thú cùng tử linh tộc đại quân quần quận mà đến. Xông lên phía trước nhất đê giai yêu thú trong nháy mắt liền tới đến Tần Giác trước mặt, huy động móng nhọn, muốn đem xé nát. Mắt thấy lấy yêu thú móng nhọn sắp rơi trên người Tần Giác, một vạch kim quang đống nhiên chợt hiện, chỉ một thoáng, thiên địa một mảnh kim sắc, kinh người dị tượng tràn ngập ra. Chợt ở đây vô luận là nhân tộc võ giả, vẫn là yêu thú cùng tử linh tộc đại quân, con người đều là bị vô tận kim quang thay thế sau một khắc, kim quang hóa thành kim sắc dòng lũ, lấy Tần Giác la mở đầu nổ nở. Trong nháy mắt nuốt hết trước mặt yêu thú, vắn vào phía trước lít nha lít nhít đại quân bên trong. Âm ầm toàn bộ bình nguyên vì thế mà chấn động, phảng phất muốn băng liệt bình thường, cho dù là ở trên không trung chiến đấu truyền kỳ cảnh cường giả vậy không khỏi cảm thấy một trận tim đập nhanh. Chuyện gì xảy ra khi kim quang dần dần rút đi, Tần Giác phía trước thình lình xuất hiện một đạo hình cung khe rãnh, xuyên qua toàn bộ yêu thú cùng tử linh tộc đại quân, ven đường những nơi đi qua. Vô luận cấp bậc gì yêu thú cùng tử yêu toàn bộ ngay cả cặn cũng không còn, đúng là mạnh mẽ mở ra một đầu khang trang đại đạo. Cái này còn không chỉ, khe danh một mực kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, vài tòa cản ở giữa ngọn núi liền giống bị thìa đào đi một dạng, hoặc là từ trong cắt ra, hoặc là chỉ còn nửa bên, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Một quyền phía dưới, mấy vạn yêu thú, tử yêu mất mạng, thậm chí trong đó có không ít đã đạt tới thiên giai cấp bậc. Trầm mặc. Không quản là nhân tộc võ giả, vẫn là yêu thú cùng tử linh tộc, toàn bộ tại thời khắc này ngừng thở, há to mồm, lâm vào chết bình thường yên tĩnh. Ai ra, đây là cái gì lực phá hoại truyền kỳ không, liền xem như truyền kỳ cũng làm không được ai trả nở dê, lẽ lại là thánh cảnh đám người vô ý thức toát ra ý nghĩ này. Nguyên lai hắn không phải cậy mạnh một tên nhân tộc võ giả nuốt ngụm nước miếng, trợn mắt hốt mồm. Người này là ai, lại cường đại như thế? Ngay cả Thẩm Chí Văn sư thúc vậy dừng lại nói ra, thần sắc tràn ngập chấn kinh. Chẳng lẽ cho dù thấy không rõ cái kia đạo bóng dáng dung mạo, nhưng chẳng biết tại sao, Thẩm Chí Văn bỗng nhiên liên tưởng tới vài ngày trước hắn không cẩn thận từ không trung rơi xuống lúc gặp được cái kia thiếu niên. Nguyên bản Thẩm Chí Văn coi là đối phương chỉ là cái không có tu vi người bình thường, nhưng khi hắn phát hiện ngực vết sẹo biến mất không thấy gì nữa lúc, liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Bất quá bởi vì vội vã chạy tới chiến trường, cho nên Thẩm Chí Văn cũng không trở về xác định mình suy đoán, mà trước mắt đạo này bóng dáng đang từ từ cùng cái kia thiếu niên dung hợp. Giống tĩnh mịch bên trong, thái hư cự long gầm thét vang lên, âm thanh chấn trăm dặm, xuyên vàng nước đá. Nhân loại, ngươi nhất định phải chết. Thái hư cự long miệng nói tiếng người, trung trung điệp điệp, ẩn chứa vô tận uy nghiêm. Lam ủng có thần thú huyết mạch siêu cấp yêu thú. Thái hư cự long có thể đơn độc đối chiến hai vị trở lên truyền kỳ cảnh cường giả, đây cũng là nó xuất hiện trên chiến trường nguyên nhân chủ yếu, cùng nó đối chiến hai vị kia truyền kỳ cảnh cường giả vốn là có thương tích trong người, lại lọt vào nó trọng thương, đã không cách nào chiến đấu, không phải thiên cơ tử vậy không thể nhanh như vậy hạ lệnh rút lui. Thật lớn ra hỏa. Tần Giác liễu lơi nói, chỉ là có chút giống thằn lằn. So sánh loại này tối như mực rồng phương Tây. Tần Giác càng ưa thích loại kia tràn ngập cảm giác thiêng liêng thần thánh phương Đông Long, ở trong mắt Tần Giác, trước mắt con này cự long bất quá là đã mọc cánh sau phóng đại bản thần lần mà thôi. Hồ Thái Hư Cự Long mở ra miệng to như chậu máu, lần nữa phun ra một đạo màu đen nhánh hỏa diễm. Lần này, trên bầu trời không tiếp tục rơi xuống linh lực của sáng, hiển nhiên mấy vị kia truyền kỳ cường giả đã tự thân khó bảo đảm. Thần Giác đương nhiên sẽ không muốn lấy để bốn đại tông môn truyền kỳ cảnh cường giả xuất thủ, chỉ gặp hắn chậm rãi giơ cánh tay lên, lại vung ra một quyền. Một quyền này không có bất kỳ biến hóa nào, thậm chí không có vừa rồi lóa mắt kim quang, chẳng qua là khi nắm đấm vung ra trước mắt, trong mắt tất cả mọi người đều chỉ còn lại có viên kia nắm đấm, không còn gì khác. Quanh vô hình quyền phong bẻ gãy nghiền nát xuyên thấu ngọn lửa màu đen, thẳng đến Thái Hư Cự Long mà đi. Thế không thể đỡ Tần Giác ý tứ rất đơn giản, liền là để ngươi minh bạch, liền là để ngươi tránh không ra phốc phốc. Cuối cùng, tại Thái Hư Cự Long khó có thể tin trong ánh mắt, quyền phong trong nháy mắt đánh vào trong miệng nó, vỡ nát tất cả răng, sau đó xuyên qua đầu, thẳng vào không trung, chỉ một thoáng, phạm vi ngàn dặm tầng mây cấp tốc tiêu tán, thiên địa sáng rõ. Cùng lúc đó, màu đỏ tươi máu tươi từ Thái Hư Cự Long đỉnh đầu phun ra đi ra, uyển như nước mưa rơi xuống, chỉ bất qua cái này nước mưa tràn ngập tính ăn mòn, với lại nóng hổi vô cùng. Bịch! Thái Hư Cự Long thân hình khổng lồ từ không trung rơi xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Một chút không may yêu thú cùng tử yêu còn chưa kịp chạy trốn liền bị ép thành thịt nát. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, yên lặng nghẹn ngào. Danh xương ủng có thần thú huyết mạch, có thể đối đầu hai vị truyền kỳ cảnh cường giả Thái Hư Cự Long. Thế mà cứ như vậy bị một quyền đấm chết, làm sao có thể? Một vị tử linh tộc cường giả cổ họng khô chát chát tự lẩm bẩm, trên mặt tràn ngập ngốc trệ. Về phần cái kia chút đã sinh ra linh trí yêu thú càng là tứ chi run rẩy, nhịn không được chạy trốn. Tương đối nhân tộc mà nói, Thái Hư Cự Long liền là bọn chúng yêu thú thần minh, là không thể chiến thắng tồn tại, bây giờ lại bị người một quyền đấm chết, có thể nghĩ bọn chúng nội tâm có bao nhiêu sợ hãi. Người đến cùng là ai? Thái Hư Cự Long dù sao cũng là truyền kỳ cảnh cấp bậc yêu thú, cho dù nhục thân đã mất đi sức sống, nhưng nguyên hồn nhưng không có tiêu tán, chỉ gặp một cái cao hơn 3 mét hình người nguyên hồn từ Thái Hư Cự Long trong thi thể chui ra ngoài, biểu lộ vừa sợ vừa giận. Chí tôn cảnh trở lên yêu thú đã có thể hóa hình, Thái Hư Cự Long tự nhiên cũng không ngoại lệ, vừa rồi bởi vì cùng hai vị truyền kỳ cảnh cường giả chiến đấu, cho nên mới hội hiện ra chân thân, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, nhân tộc bên trong vợ y ma tồn tại như thế kinh thế hai tục cường giả Tần Giác cũng không có công phu cùng một cái thằn lằn giải thích, đã một quyền không có đánh chết, vậy liền lại bù một quyền A giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.